Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 297, hai nàng tâm tư. Manchester gia tộc trang viên bên trong phòng tiếp khách, Teresa cùng Ruth gương mặt nóng lên, trái tim càng là như bị tiểu lộc loạn tràng một dạng. Cầm trong tay điện thoại di động như củ khoai nóng bỏng tay một dạng ném cho Diệp Lăng. Diệp Lăng đờ ra, có cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Không phải là đều nói các ngươi người phương Tây hào phóng mở ra gì gì đó. Làm sao một đoạn video liền thành bộ dáng này? Ruth, a, người lúc buổi tối có thể không phải là cái này biểu hiện a. Ruth kịch liệt lắc đầu. Không phải là, ta là thấy được quá ác tâm a. Ngươi xem một chút nàng cái kia bạch hoa hoa thịt. Liền cùng đầu heo tựa như, lại vẫn có thể gọi kịch liệt như vậy. Ai nha, không được, ta nhanh ói ra, má của ta ơi, Vladimir Rosa dĩ nhiên cũng như vậy không bị cản trở a. Cái kia đáng thương tiểu bạch kiểm, thực sự là khó cho hắn. Diệp Lăng gật đầu, xem ra rút thẩm mỹ quan vẫn là có thể, nhất định có trình độ. Vậy ngươi đâu? Ngươi không phải là cũng xem lấy ác tâm chứ? Ác thật không nên là gương mặt tiếu hồng a. Chỉ nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra? Bảo bối của ta nữ hoàng. Diệp Lăng cười hắc hắc. Đối diện Teresa nhất thời trừng Diệp Lăng một mắt, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn thần ép sát hạ, nàng lặng lẽ cúi đầu. Ta chính là có chút hiếu kỳ. Vladimir Rosa dáng dấp nhìn qua rất thống khổ. Tại sao gọi hưng phấn như thế? Cái này loại sự tình thật sự có như thế thần kỳ. Phi phi phi, ta nói lời gì? Không muốn nói chuyện với ta? Nếu không ta sẽ giết ngươi. Teresa huy vũ lấy nắm tay. Nơi nào giống như là trúc cơ cấp bậc cường giả. Tưởng chừng như là một cái béo mập thanh xuân nữ sinh. Nhộn nhạo lấy nồng nặc khí tức thanh xuân. Diệp Lăng cùng rút ngẩn người. Nhất thời cười lên ha ha. Đặc biệt Diệp Lăng, ái cha cha, bảo bối của ta nữ hoàng ai? Ngươi đây là động xuân tâm nữa à? Ha ha, yên tâm đi, nếu như ngươi muốn thử loại cảm giác này nói, buổi tối tiểu gia ta để cho ngươi thoải mái thư thái. Sao sao sao sao sao sao sao sao a? Hắc hắc, tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Diệp Lăng cười to. Một bên Teresa nhất thời một tay giương lên, một cái rít gào ra hỏa long lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Khí thế mười phần, ai ai ai, ngươi làm sao vậy, một câu nói không thích hợp tựu ra tay a, xem tiểu gia ta không giáo huấn ngươi. Diệp Lăng cười hắc hắc, bàn tay hướng lấy hỏa long trực tiếp cầm đi, đối diện Teresa nhất thời đại kinh hãi, liền nói không muốn. Chính nàng thả ra dị năng nàng rất tinh tường. Cái này hỏa long mãnh liệt không gì sánh được. Ẩn lấy đáng sợ nhiệt độ. Chính là sắt thép đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Càng chưa nói nhân thủ. Tên hỗn đản này làm sao ngu như vậy a? Nhưng là sau một khắc. Nàng trợn tròn mắt. Diệp Lăng bàn tay trực tiếp gắt gao cầm cuồng vũ hỏa long. Sau đó bàn tay mạnh mẽ cầm. Cái kia giữ tợn hỏa long nhất thời tứ phân ngũ liệt. Văng lửa khắp nơi, vỡ vụn ở trên đất. Diệp Lăng nhẹ nhàng vỗ tay. Thân ảnh lóe lên, đã tới Teresa bên người. Diệp Lăng bàn tay to bao quát. Teresa một tiếng kêu sợ hãi. Trực tiếp té ở trong ngực của hắn. Sau tức thì Teresa thân hình nhất thời kéo căng. Cảm giác được toàn thân phảng phất điện giật một dạng, tê dại không gì sánh được. Hỗn đàn, đem bàn tay của ngươi lấy xuống. Teresa chứng kiến Diệp Lăng tấm kia vốn có ma lực bàn tay dĩ nhiên leo lên của nàng thân hình. Nhất thời gào thét, hắc hắc, đây là đưa cho ngươi nghiêm phạt. Tiểu gia ta hiện tại đi đem văn kiện cầm về. Ngươi ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ ta nha. Nói xong. Diệp Lăng thân hình uốn lượn như cái bóng một dạng, lặng yên biến mất ở vị trí ban đầu. Teresa cùng Ruth đều là ngẩn, người này thủ đoạn thực sự là thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi a. Đây quả thực giống như ẩn thân dị năng giống nhau. Người này, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Teresa thì thào, đôi mắt hơi nghi hoặc một chút. Ruth cười khẽ, tấm tắc, hảo tỷ tỷ của ta a. Ta bây giờ muốn hỏi là, vừa mới thoải mái không? Liền ngươi cũng cười ta, xem ta không đánh ngươi. Teresa sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Huy Vũ lấy nắm tay hướng lấy rút đánh. Hai người loạn thành một đoàn. Mấy phút sau, hai nàng ngừng lại, ngồi vào sàn nhà thượng. Con mắt nhìn phía viễn phương. Tỷ tỷ, hai người chúng ta từ nhỏ đã là cảm tình tốt. Cho tới bây giờ, nhưng là hai người chúng ta không giống với. Ta đã có mấy cái nam nhân. Hiện tại ta ủy thân Diệp Lăng. Không tính là ủy khuất. Mà ngươi bất đồng a. Vừa nói chuyện, Ruth xoay người, xem lấy đồng dạng ngưng coi phương xa Teresa nói. Ngươi là Rothschild gia tộc người thừa kế chi một. Thân phận của ngươi cao quý không gì sánh được. Liền công chúa cũng không bằng thân phận của ngươi tôn quý. Hơn nữa ngươi còn không có bất luận cảm tình gì kinh nghiệm. Nghe ta, nếu như ngươi không muốn ngã xuống đến người này trong tay. Ngay bây giờ đi, tại hắn ly khai nước Mỹ trước đó không muốn thấy hắn. Nếu không, người nhất định sẽ bị hắn bắt được. Teresa khẽ gật đầu, nếu như nói, ta thực sự bị hắn hấp dẫn, rơi vào ái trường Hà Trung, vậy coi như là thượng đế ban tặng ta tốt đẹp nhất lễ vật. Chẳng qua muốn thành là ta nam nhân, giống như ta ngày hôm qua từng nói, là muốn sáng tạo kỳ tích. Huống ta đối với hắn, hiện tại chẳng qua là có từng tia hảo cảm mà thôi. Kém nhiều lắm, ta Teresa nam nhân, nếu như một cái vương giả, thiên hạ vô địch vương giả, Rothschild gia tộc nữ nhân, có lẽ là một đời mới nữ hoàng, nam nhân của nàng làm sao có thể phổ thông. Đừng nói là Teresa, coi như là Rothschild gia tộc cũng không cho phép, hai nàng tâm tư. Đều phiêu đãng đến rồi viễn phương. Trong lòng, dĩ nhiên có Lặng Yên xuất hiện cái kia chẳng qua nhận thức hai ngày. Nhưng ở trong lòng các nàng mọc rễ phát mầm ra hỏa. Mà lúc này Diệp Lăng, thân ảnh đã Lặng Yên xuất hiện ở Vladimir Rosa nói cái kia phòng thí nghiệm bí mật. Chết tiệt Vladimir Rosa, cái này cái quái gì vậy sao là một phòng thí nghiệm? Này rõ ràng chính là một cái cơ địa. Diệp Lăng cắn răng, đây quả thực là một cái hạng nặng võ trang quân sự cơ địa a. Trọng yếu hơn chính là, cái này trong căn cứ, có lấy từng đạo khí tức cường đại, trong đó tối cường một người dĩ nhiên có đến rồi kim đan kỳ. Hơn nữa Diệp Lăng còn cảm thấy vô số tử ngoại tuyến điên cuồng tảo tô. Diệp Lăng muốn ẩn núp đi vào. Căn bản không thể, mặc dù nói hắn đã là kim đan kỳ cường giả, nhưng là hắn sinh mệnh đặc thù lại như cũ ở. Hơn nữa so với người khác muốn cường đại vô số lần. Hắn sinh mệnh lực dâng trào khoa trương, nơi này máy móc dường như đặc biệt nhằm vào tu luyện giả thiết trí. Nếu có vượt lên trước sinh mệnh tiêu chuẩn vật còn sống, sẽ lập tức tiến hành cảnh báo. Cho nên nói Diệp Lăng muốn ẩn thân đi vào hoặc là ẩn núp đi vào là không thể, đã như vậy thì xông vào. Mặc kệ thế nào, cái này cơ mật văn kiện đều muốn cầm về, không có thể rơi vào nơi đây. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mỉm cười, xuất hiện ở khoảng cách đại môn còn có hơn 50 mét địa phương. Ngươi là ai? Ngoại quốc nam tử. Lập tức dừng lại ngươi bước chân, nơi này là quân sự trọng địa, nếu như ngươi lại hướng đi về phía trước đi, chúng ta hội nổ súng. Cơ địa môn khẩu, một tòa thật cao trinh sát lầu thượng, vài tên súng thật đạn thật quân nhân lạnh giọng hét lớn. Răng rác, vũ khí trong tay trực tiếp lên thang, nhắm ngay Diệp Lăng thân hình, từng cái sát cơ 10 phần, Diệp Lăng mỉm cười. Nếu muốn đi vào, cũng không cần kéo dài. phải nhanh giải quyết, ta tới tìm một vật, tìm được rồi lập tức đi ngay. Diệp Lăng cước bộ như trước đi lấy, khẽ cười nói, cái kia vài tên quân nhân nhất thời cau mày, họng súng nhắm ngay Diệp Lăng, đã chuẩn bị xạ kích, lập tức ly khai, nơi đây không có ngươi thứ muốn tìm. Bọn lính chuẩn bị nổ súng, nếu như hắn lại đi về phía trước một bước, trực tiếp bắn chết. Quân nhân giống to hơn, đối diện Diệp Lăng cũng là cười khẩy, thân ảnh như trước về phía trước. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.